Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2573, Thiên Kiêu Cuộc Chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, đến đây đi, Vân Đình hét lớn một tiếng. Trong ánh mắt thai nghén lấy lôi đình, điện mang lóe lên, thanh âm cuồn cuộn, như là sấm sét nổ vang, tràn ngập vô tận uy nghiêm. Vân Đình bản thân không chỉ có thân phụ kiếm đạo, tại lôi đình một đạo lên, cũng có sâu đậm tạo nghệ, chung quanh thiên địa nguyên khí, chính đang điên cuồng hướng lấy Vân Đình trong cơ thể bắt đầu khởi động. Khí thế của hắn, đang nhanh chóng kéo lên, mặc kệ như thế nào, Vân Đình dù sao cũng là cửu giai thiên tiên, vượt qua Tô Tử Mặc một cái cảnh giới. Tô Tử Mặc không dám khinh địch, cũng không có bảo lưu, trực tiếp bộc phát ra thiên phú thần thông. Lục nha thần lực, tại sau lưng của hắn, nhanh chóng sinh trưởng 6 cây bén nhọn sắc bén trắng noãn ngà voi. Trên người tràn ngập thần thông lực lượng, thân thể, nguyên thần, huyết mạch đủ loại lực lượng đều tùy theo tăng vọt. Tô Tử Mặc mặc dù là bát giai thiên tiên, nhưng ở trên lực lượng, hắn đã không kém gì Vân Đình. Chiến, hai người hầu như đồng thời ra tay. Tuệ tinh tập nguyệt, bạch hồng quán nhật, Vân Đình dựa lấy cường đại cô đọng oán hận, tại trong chớp mắt, phóng xuất ra hai loại kiếm đạo tuyệt thế thần thông. Một đạo hỏa quang, một đạo bạch hồng, chia làm bất đồng phương hướng, hướng lấy Tô Tử Mặc đâm tới. Sự sắc sảo lăng lệ ác liệt đến cực điểm, tựa hồ có thể xỏ xuyên qua thế gian vạn vật. Cái này hai loại kiếm đạo thần thông, lực sát thương thật lớn. Vân Đình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, phóng xuất ra cái này hai đạo tuyệt thế thần thông, uy lực tăng gấp đôi. Lôi đình chi ngục, hai đạo tuyệt thế thần thông vừa mới bộc phát, Vân Đình đạo thứ ba tuyệt thế thần thông cũng hàng lâm xuống, giặc giặc, chẳng biết lúc nào, cự thạch chiến trường trên không, mây đen răng đầy, sấm sét vang dội, một đạo tráng kiện cực lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống. Tại Tô Tử Mặc bên người không ngừng vờn quanh, hình thành một phương cực lớn lôi đình lao ngục, đều muốn đưa hắn giam ở trong đó. Tô Tử Mặc phản ứng nhanh hơn, sau lưng tại phóng xuất ra lục nha thần lực đồng thời, cũng tế ra phiếu miểu chi dực, phong lôi chi dực, đại bằng vũ dực ba đạo thần thông bí pháp, ba loại bất đồng cánh chim, thay nhau chung vào một chỗ. Tô Tử Mặc tốc độ bạo tăng, toàn bộ người hóa thành một đạo kim quang, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một tiếng ầm vang, cửu thiên thần lôi rơi đập dưới rồi. Lôi đình chi ngục ở bên trong, đã không có Tô Tử Mặc thân ảnh, nhưng hai đạo kiếm thuật thần thông, nhưng lại không bởi vậy biến mất. Vân Đình sớm đã đem Tô Tử Mặc khí cơ tập trung. Tuy rằng Tô Tử Mặc thân pháp tốc độ kinh người, nhưng ở cự thạch chiến trường cái này phạm vi có hạn ở trong, triển khai không xuất ra lớn nhất hiệu quả. Giữa không trung ánh lửa cùng bạch hồng, tùy tùng Tô Tử Mặc tung tích, tùy theo thay đổi, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo giết đi qua. Linh quy chi thuẫn, Tô Tử Mặc không lui về sau nữa, thúc dục nguyên thần, bộc phát ra lại một đạo thiên phú thần thông. Vân Đình cái này hai đạo kiếm thuật thần thông, nhất định phải giải quyết hết, nếu không, tựu như cùng giòi trong xương, như bóng với hình, khó có thể nhổ, sẽ đối với hắn sau này hành động, tạo thành thật lớn uy hiếp. Bởi vì tu luyện qua chấn ngục đỉnh trên bí pháp, Tô Tử Mặc đối với linh quy chi thuẫn, lại có mới cảm ngộ, đạo này thiên phú thần thông lực phòng ngự, cũng đã vượt qua nguyên bản cực hạn. Tô Tử Mặc tu luyện qua Đại Hoang Yêu Vương bí điển, nhưng theo tu vi của hắn cảnh giới không ngừng nhắc đến lên cao. Những năm gần đây này, tu luyện qua vài loại cấm kỵ bí điển, hắn đối với đạo pháp cũng có một chút thuộc về mình cảm ngộ cùng tâm đắc. Hắn đã bắt đầu dần dần vượt qua Đại Hoang Yêu Vương bí điển. Thần thông lực lượng không ngừng ngưng tụ, hình thành một mặt cực lớn mai rùa, ngăn tại Tô Tử Mặc trước người, mai rùa trên lưng, che kín một đạo huyền diệu phức tạp đường vân khe rãnh, nở rộ hào quang. Không chỉ như vậy, mai rùa bên trên vẫn bao vây lấy tầng một nặng như vạn quân màn nước, tựa hồ đang không ngừng lưu động, hiện ra âm u hắc quang. Xì xì thử, tuệ tinh tập nguyệt ngưng tụ thành ánh lửa, trước hết nhất hàng lâm xuống, đâm vào linh quy chi thuẫn lên, phát ra một hồi quái dị động tĩnh. Thủy cùng lửa lực lượng va chạm, khói xanh cuồn cuộn, D, A, N, G, G, cùng lúc đó. Bạch hồng hàng lâm, xuyên thấu qua khói xanh, trực tiếp đâm vào mai rùa bên trên. Tạch tạch tạch, Tô Tử Mặc toàn thân chấn động, bên tai nghe được một hồi rạn nứt thanh âm. Đạo pháp càng cường đại hơn linh quy chi thuẫn, đã bị Vân Đình hai đạo kiếm thuật thần thông đánh tan. Tuy rằng linh quy chi thuẫn đem hai đạo tuyệt thế thần thông gần như hoàn mỹ để đỡ được, nhưng Tô Tử Mặc vẫn có thể cảm nhận được sau lưng cực hạn sự sắc sảo. Phải biết rằng, lấy Tô Tử Mặc hôm nay tu vi mạnh mẽ đại nguyên thần, phóng xuất ra đạo này linh quy chi thuẫn, coi như là đến 10 cái, trên 100 tên cửu giai thiên tiên, đồng thời phóng thích tuyệt thế thần thông, đều chưa hẳn có thể đem kia đánh vỡ. Mà hôm nay, Vân Đình hai đạo tuyệt thế thần thông, liền phá vỡ hắn mạnh nhất phòng ngự thần thông. Những năm gần đây này, hắn đang nhanh chóng tiến bộ tăng lên, Vân Đình cũng không có dừng bước lại. Hai người đều so với vài ngàn năm trước, đế phần trong thời điểm càng cường đại hơn, càng thêm đáng sợ. Đương thời hai cái nhất sáng chói thiên kiêu bộc phát đại chiến, đại ngũ hành kiếm, Vân Đình thế công không có đình chỉ, rất nhanh bộc phát ra đợt thứ hai thế công. Nhiều năm trước, thiên giới kiếm đạo ở bên trong ra đời một vị cường đại kiếm tiên, chuyên tu ngũ hành kiếm đạo, cuối cùng bước vào đế cảnh, tung hoành 3000 giới, chưa có địch thủ. Mà ở kiếp này, Vân Đình chính là ngũ hành kiếm đạo truyền nhân. Về những tin tức này, tại dự đoán thiên bảng trong tin tức cũng có ghi chép, chỉ là Vân Đình lấy được các loại kiếm đạo truyền thừa thì có hơn 10, mà những thứ này kiếm đạo truyền thừa, mặc dù năm đó tu vi thấp nhất, cũng đều là tiên vương, trong đó có không ít lưu lại truyền thừa người, năm đó đều là kiếm đạo trong đế quân cường giả. Vân Đình hai tay nặn ra kiếm chỉ, hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng xa xa nhất chỉ. O, O, N, G, Tô Tử Mặc chung quanh vang lên một hồi lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, hư không đều tại run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc bên người liên tục không ngừng thần thông lực lượng ngưng tụ, biến ảo thành rưỡi chuôi màu sắc khác nhau trường kiếm. Mỗi thanh trường kiếm đại biểu cho bất đồng đạo pháp, bao hàm kim mộc thủy hỏa thổ, vây quanh Tô Tử Mặc nhanh chóng xoay tròn. Mũi kiếm sự sắc sảo đem Tô Tử Mặc một mực tập trung, đến từ ngũ hành lực lượng phong tỏa xoắn giết. Vân Đình chính là nhiều năm trước tới nay thiên giới kiếm đạo đệ nhất nhân. Kiếm đạo đại biểu cho sát phạt cực hạn, vừa mới linh quy chi thuẫn đều bị Vân Đình hai đạo tuyệt thế thần thông phá vỡ. Nếu chỉ là bị động phòng ngự, Tô Tử Mặc căn bản không có khả năng ngăn cản được Vân Đình liên tục không ngừng thế công. Đã như vậy, vậy lấy công đối công. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc thúc dục nguyên thần, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, liên tục phóng xuất ra 6 loại hoàn toàn bất đồng, rồi lại có chỗ liên quan thần thông: Thiên đạo, Nhân đạo, A Tu La đạo, Ngạ Quỷ đạo, Súc Sinh đạo, Địa Ngục đạo, Lục Đạo Luân Hồi. Ngừng, Tô Tử Mặc xa hơn vượt qua cửu giai thiên tiên mạnh mẽ đại nguyên thần, đem 6 đạo ngưng tụ cùng một chỗ, phóng xuất ra một cái thật lớn vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, tựa hồ có thể thôn phệ vạn vật, luyện hóa thế gian hết thảy. Lục Đạo Luân Hồi vốn là vô thượng thần thông, chỉ bất quá chẳng biết tại sao, trải qua nhiều kỷ nguyên về sau, Không ai có thể lĩnh ngộ lục đạo luân hồi chân lý. Theo thời gian chuyển rời, đạo này vô thượng thần thông, cũng liền dần dần biến thành tuyệt thế thần thông. Mặc dù như thế, lục đạo luân hồi uy lực, vẫn như cũ tại tuyệt thế thần thông ở bên trong, thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Đại ngũ hành kiếm không ngừng xoay tròn, đều muốn đem Tô Tử Mặc xoắn giết, mà lục đạo luân hồi ngưng tụ thành cực lớn vòng xoáy. Không ngừng lôi kéo lấy năm chuôi đại kiếm, hai loại hoàn toàn bất đồng thần thông lực lượng, đang không ngừng va chạm, lẫn nhau thôn phệ. Cách chương.